Chiến thần Hào Môn, chương 1385, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Lâm Vũ Chân, nhìn nàng có chút bộ dáng hưng phấn, đột nhiên nhịn không được bật cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn lo lắng Lâm Vũ Chân biết sợ biết khẩn trương. Người có, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh chỉ vào trên màn ảnh giá cả. Người xem, người bây giờ giá trị hơn 10 triệu Mỹ Kim đâu. Lâm Vũ Chân chu mỏ một cái. Vậy còn ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không thấy tỉ mỉ, chỉ thấy phía sau liên tiếp chữ số không, dù sao cũng so với chính mình qua nhiều lắm. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, đây là hắn làm cho Lý Phi Đao thủ tiêu tin tức của mình, bằng không hắn tên, đã lên không được trong lúc này lưới thiên hạ này, còn có ai không muốn sống, dám tìm chết đi ám sát Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão công ta biết ngươi là đang nhắc nhở ta, hiện tại vạn sự phải cẩn thận, nhưng ta thực sự không sợ. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Ta biết chính mình nhát gan, nhưng ta rõ ràng hơn, trên bả vai mình trách nhiệm, phần này trách nhiệm cho ta rất lớn dũng khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hy vọng Lâm Thị có thể càng ngày càng tốt, hy vọng có thể trợ giúp cho người nhiều hơn, hy vọng. Hy vọng thế giới này a theo càng ngày càng tốt. Ánh mắt nàng đều là tiểu tinh tinh, tràn đầy hy vọng, chăm chú không gì sánh được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu, không dừng được gật đầu. Dù cho Lâm Vũ Chân nói nàng mộng tưởng là hòa bình thế giới, hắn cũng có đem hết toàn lực giúp nàng thực hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hội chúng ta nhất định có thể làm được. Giang Ninh tắt máy vi tính giao diện cầm lấy Lâm Vũ Chân tay. Chỉ cần ngươi nghĩ làm ta đây sẽ ủng hộ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vợ chồng chúng ta đồng tâm, sẽ không có không làm được sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân kiên định gật đầu. Hôm nay nàng, so với quá khứ lớn lên rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Giang Ninh muốn thấy được ở bảo trì của nàng hồn nhiên cùng thiện lương ở ngoài, không để cho nàng cắt thành trưởng, không ngừng trở nên càng ngày càng ưu tú. Giang Ninh lần này ly khai Đông Hải, đi giải quyết tổ chức sát thủ sự tình, không có mang những người khác, chỉ có Cao Bồi, ở phương Bắc nhận được điện thoại, liền lập tức thả tay xuống bên trong sự tình, hai đường xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cầu ca đám người trấn thủ Đông Hải, bọn họ biết Giang Ninh cũng không đem tổ chức sát thủ sự tình để ở trong lòng, ngược lại thì đối với lãnh đời thế gia càng coi trọng. Đem bọn họ ở lại Đông Hải, mục đích đúng là như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, hải ngoại đổ thành, anh nợ em một câu yêu thương. Tư Lan tập gia tộc điều chỉnh rất nhanh, chiến lược của bọn hắn bố trí trọng tâm, đều ở đây ngả Mỹ Nhi quyết định dưới, bắt đầu rồi rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho vừa mới cùng Lâm Thị xảy ra một ít không thoải mái, nhưng ngả Mỹ Nhĩ cũng mặc kệ này, trực tiếp tuyên bố cùng Lâm Thị trở thành đồng bạn hợp tác, thậm chí sẽ không cùng Lâm Thị thương lượng qua. Hướng Cao bực này thương nghiệp cáo già tự nhiên biết đây là ngả Mỹ Nhĩ cùng Giang Ninh giữ ăn ý, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận Tư Lan tập gia tộc cho tiện lợi cùng tài nguyên, Lâm Thị đem ra dùng chính là, ngược lại Tư Lan tập gia tộc cũng không tiện tìm Lâm Thị muốn cái gì hồi báo. Hết thảy cân bằng đều ở đây, làm sao nắm chặt cái kia độ, Hướng Cao rất rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rõ ràng hơn, Tư Lan tập gia tộc so với hắn rõ ràng hơn. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Thị ở đô thành căn cơ, đã vô cùng vững chắc, ngay cả địa phương Tư Lan tạp gia tộc cũng như cần gì phải phối hợp, đủ để thấy rõ, Lâm Thị hôm nay cước bộ, đã không ai có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ đô thành, hoa thương địa vị cực cao, dần dần, không ít hành nghiệp chung, hoa thương chiếm cư số định mức cùng địa vị, càng ngày càng cao. Phảng phất nơi đây đã thành hoa thương là tối trọng yếu căn cứ, càng là hoa thương mậu dịch phát triển nhanh nhất, thế lực nhất lớn mạnh địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với lần này, Cơ Đức có chút bận tâm, nhưng ngả Mỹ Nhĩ nhưng không có chút nào lưu ý. Ta biết phụ thân lo lắng chính là cái gì, Giang Ninh chướng mắt Tư Lan tạp, ngươi có thể yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.